trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 37 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau một đêm dài không ngủ, với những đắn đo suy nghĩ, cô lễ dậy và đưa cho em trai Nghĩa danh tự đứng tên mình tại ngôi nhà ở phố Hàng Giải, vì không nỡ để cha mẹ bị chồng đưa xuống hố lừa gạt bán nhà. Cô Lệ quyết định âm thầm lên kế hoạch đối phó với anh chồng thừa và sẽ tìm cách tháo gỡ cái ách đang mang. Mang vẻ mặt bình thường trở về căn phòng ở tòa soạn báo, nhưng cô Lệ thấy giường chiếu lạnh lẽo mới ngỡ ra anh thừa cũng không về nhà tối qua. Cô Lệ nào biết lúc đó, tay thừa đang du dày bên hàng tiên nâu ở tiệm hút, ở Yên Phụ và bẩn cợt về sự ngu dại của cô và ông bà cụ Tú. Màn kịch dụ dỗ cô Lễ vào chồng có sự tiếp sức của chị Sáu, chủ tiệm hút của nhà thơ Tân Tử, nên giờ đây họ không ngần ngại khi gọi cô Lễ là cái mỏ vàng khi hỏi thăm anh thừa đã đào được đến đâu. Bằng một dòng trân tráo, thừa khoe rằng hiện đã được sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Giải thăm. Không dừng lại ở đó, thừa, một người thất học, cả đời chỉ biết đi gạt người, còn bôi nhọ sự gia giáo nề nếp của cụ Tú, một nhà nho yêu nước. Chắc còn gì say thuốc hay muốn lên mặt giữa nhà thơ tình muôn thuở về chiến tích tình trường mà tên thừa đem chuyện của mình với từng cô vợ, cô bồ ra kể. Cả ba người cùng cười ngặt nghẽo như cổ vũ cho thành tích tán gái và số đào hoa của thừa. Để tiếp tục dõi theo sự tàn ác của thừa khi không có được danh tự căn nhà trong tay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 38 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Mợ Nghĩa thở dài, cậu Nghĩa nói: "Chị muốn giấu, nhưng em biết từ lâu, em định bàn với chị. Chị cũng định gặp em để bàn, nhưng cứ thấy em bận học, giả lại không muốn em vì thương chị mà phải lo nghĩ, thành thử một mình chị phải chống chọi trăm chiều, lắm lúc quẩn cả trí." Cô thở dài: "Nói ra thì tủi thì nhục, thà tội mình thì mình chịu một mình." Cô lại hu hu khóc: "Em biết cả rồi chị à. Cái hôm họ đến phá tòa báo, chính là họ định đánh què chủ bút đấy. Nhưng vì nể em, họ mới thôi. Chứ không phải họ biết rõ là chủ bút vô tội, đánh thì quan đâu. Dạ em cũng không giấu, họ là anh, chỉ làm việc đi lấy quảng cáo cho báo, chứ chữ Nghĩa đâu, biết gì mà giết lách." Cô Lễ chùi nước mắt nhìn em. Cô lại biết thêm một điều mới về chồng. Cô bảo: "Nhưng em biết anh sao bằng chị. Người vợ cả của anh nói hết chuyện với chị rồi. Chị tủi lắm, nhục lắm." Cô lại thúc thích: "Có tiếng cụ mà gọi Mợ Nghĩa. Hai chị em phải yên lặng. Một lát." Cô Lễ hỏi: "Em đau bụng thế nào?" Cậu Nghĩa nói khẽ: "Em nói dối đấy. Em phải đuổi một tuần." Cô Lễ trợn mắt: "Sao? Sao lại phải đuổi?" "Thằng Đốc Lôn Bé Rê nó ác quá, anh em rủ nhau bãi khóa." Cô Lễ thở dài. Cậu Nghĩa tiếp: "Từ ngày làm đốc, nó đánh bao nhiêu học trò bị thương rồi. Nó như thằng có máu điên, lúc nào cũng cầm cái baton to bằng cổ tay này. Bất kỳ ai, lớn hay bé, lỗi nặng hay nhẹ, nó vừa thét vừa giục. Nó coi học trò như kẻ thù, cho nên học trò phải phản đối nó. Em vào hạng nhẹ, phải đuổi một tuần. Có người phải đuổi hẳn, có người phải đuổi nửa tháng. Thầy đẻ có hỏi em đau thế nào, chị cứ nói là em gần khỏi rồi nhé." "Được, nhưng ngộ nhỡ thầy đẻ thấy em còn nghỉ thì sao?" "Không, em không ở nhà cả tuần. Mai kia em cứ giờ đi học, nhưng đến ngồi ở nhà bạn." "Thế thì phiền nhỉ." "Nếu không chịu phiền thế, thì thầy đẻ lo em ốm, lại cho gọi anh đến chữa, còn phiền hơn ấy." Cô Lễ thở dài: "Chị không ngờ đâu là chị bất hiếu, đến nỗi bây giờ dối trá cả với cha mẹ." "Em thấy thầy đẻ bây giờ vẫn còn anh biệp và tin anh. Lắm lúc em muốn nói ra, nhưng chỉ sợ thầy đẻ cũng tủi nhục và thương chị, rồi đến ốm mất." "Nhưng giấu sao được thầy đẻ mãi. Mình là con, có nỡ ngồi yên mà nhìn cha mẹ mắc nạn không? Điều này là điều làm cho chị khổ tâm nhất. Chính là từ lâu chị muốn bàn với em điều ấy, nhưng lại cũng thương em, không muốn nói ra cho em thêm đau lòng vì chị." chính em cũng vì thương chị mà phải giấu thầy đẻ. Thế bây giờ chúng ta nên như thế nào? Chị tính rằng điều gì cần cho thầy đẻ biết thì cứ cho biết, điều gì không cần thì thôi. Ví dụ như anh là con gái nhà ai, ngày trước làm những việc gì, đã bỏ, đã lấy bao nhiêu vợ, là những điều không cần cho thầy đẻ biết, vì biết thì nghĩ ngợi sinh ốm. Cô Lễ nói rõ cho em nghe về lịch sử của chồng mà cô được mẹ của Mão kể cho cô biết. Cậu Nghĩa luôn luôn thở dài và lắc đầu. Nghe xong cậu nói: em không ngờ. Cô Lễ khóc: bây giờ đột ngột mà thấy đẻ biết như thế, có khác gì ngã từ trên cao xuống đất hay không? Cái lần chị nghe chuyện về anh xong, chị chỉ muốn đi tự tử. Cậu Nghĩa lắc đầu: không nên. Tự tử thì tiến để muôn đời. Chị cũng nghĩ thế. Gia đình mình là gia đình lễ giáo, thầy đẻ thì nệ cổ, cho nên chỉ định lấy lời lẽ ôn tồn can ngăn anh dần dần, lấy tình yêu và bổn phận cảm hóa anh dần dần. Một người có quá khứ như thế mà biết hối cải thì càng đáng khen. Nếu sau này có ai nhắc đến quá khứ của người ấy thì chỉ là muốn làm tăng cái hay của hiện đại. Đúng lắm. Cô Lễ thở dài: nhưng mà chị thất vọng em à. Chứng nào giữ tật ấy. Hiện giờ còn đương chấp chới con nữ học sinh 16 tuổi tập tổng viết báo. Hôm kia chị bắt được bức thư gửi cho nó y như bức thư ngày trước viết cho chị, chả khác chữ nào. Thế mà còn dám cả gan đánh chị, vũ phu quá. Cô Lễ nức lên một tiếng rồi thúc thích. Cậu Nghĩa cười khẩy: quân mất dạy. Không phải lần ấy là lần đầu tiên đánh vợ đâu em à. Tất cả đến nay là 5 trận rồi. Dỗ lấy dân tự nhà không nổi cũng đấm đá, tán bán nhà không nổi cũng đấm đá, rồi văn tục, văn rác, rồi tiên sư, tổ sư. Chị đi lấy chồng mà để ông bà, ông giải phải chửi, chị cực quá. Cô lại khóc. Rồi mấy lần dỗ bỏ chị nữa. Vì biết rằng thế nào chị không dám bỏ thì phải theo ý mà bán nhà đi. Phải rồi, hắn ta nắm được chủ yếu ấy. Không những là của chị mà cả là của thầy đẻ nữa đấy. Thầy đẻ đã buồn vì chị lấy chồng không cưới xin gì, nay chưa đầy 3 tháng lại bị chồng bỏ, thì chắc muốn giữ tiếng thầy đẻ phải thu xếp cho ổn. Theo em nghĩ, hắn ta muốn cứng thì chị đừng mềm, chị cứ về nhà mà ở xem hắn ta làm thế nào nào. Chị đã làm thế, nhưng cái lần chị cáo đau bụng trốn lên ngủ ở đây, đẻ không biết. Còn lần nào chị định ngủ nhà, đẻ cũng đuổi quậy quậy. Mà chị thì không tìm được cớ gì cho đẻ xuôi tay được. Nói thật thì không dám. Thầy cũng mắng chị là con gái có chồng, không được phép ngủ đêm một mình ở chỗ khác, dù là nhà cha mẹ. Ngừng một lát, cô Lễ tiếp. Lại một điều làm cho chị khó xử nữa là chị có nghiến. Chị chán, chả muốn nói cho hắn ta biết. Cho nên chị sợ ngủ ở nhà. Hắn ta biết hẳn hoi, nhưng cứ đổ tiếng quan cho chị, để thầy đẻ phải lấy tiền mà lấp miệng hắn ta. Quần đào mỏ. Cho nên việc mất trộm đêm qua, chị chẳng nghi người nào lấy đâu. Người ngoài ai biết chỗ chị để đồ vàng. Thế mà cũng giang tay tát chị một cái đấy em à. Bỗng có tiếng chân lên thang. Hai chị em ngừng chuyện. Mợ Nghĩa nói: chị xuống đẻ gọi. Rồi mở mắt. Đẻ vừa mua được món lụa đẹp lắm, bảo là chia cho cả anh chị, mỗi người may một áo cọc. Cô Lễ thở dài. Kìa, làm sao mà mặt mũi bầm tím lại thế kia? Cụ bà thấy cô Lễ thoạt bước chân vào nhà thì hỏi thế. Cô Lễ òa lên khóc. Nó đánh con. Cụ hỏi dồn. Ai đánh con? Cô Lễ đáp. Còn ai nữa? Cô khóc, nói không thành tiếng. Cụ ông hút xong điếu thuốc, thủng thỉnh đi ra hỏi. Ai đánh cô? Cô Lễ lau nước mắt. Nhà con. Ông cụ cau mặt. Quái lạ, có lẽ nào? Lại sớt láo gì với cậu ấy hả? Cô bà nhăn nhó. Ông yên để cho con nó nói. Cậu Mợ Nghĩa cũng chạy đến với chị. Cô Lễ nói. Con khổ nhục từ lâu rồi mà không dám nói ra. Cô bà nhìn kỹ vào mặt cô. Ôi trời ơi, nó đánh bằng gì thế này? Cô sờ vào vết thương ở má có rôm rốm máu. Cô tránh và kêu. Rát lắm, còn vô số vết roi gậy ở tay với ở đùi ấy, đau quá. Cụ bà bảo Mợ Nghĩa lấy rượu chổi. Chính tay cụ cùng con dâu bóp khắp mình mẩy cho cô. Cụ xót xa. Thế sao nó đánh lại không kêu lên? Sao con chả kêu? Hàng xóm mà không đổ đến thì dễ thường. Cô nhăn mặt. Đau quá. Cậu Nghĩa lắc đầu. Dã man tàn bạo. Cụ hỏi. Tại sao nó đánh? Nó đánh về tội gì? Nó vũ phu quá, nó đòi tiền không được. Cụ ông ra ý không tin. Quái, người ấy có thể như thế không? Cậu Nghĩa nói. Giống vậy hắn là người như thế. Không, phải nghe cả đôi bên, kẻo thiên, lại mang tiếng, mặt tri kỷ tử chi ác, mặt tri kỷ miêu chi thạc. Cụ bà vừa xoa cho con, vừa nhìn cụ ông. Ông thì chưa nghe ra sao đã gạt đi. Ông tin và quý nó. Nhưng đã từ lâu, tôi vẫn cảm thấy nó thế nào ấy. Bảo ông để ý, ông chả nghe. Cụ ông bực mình. Tùy đấy. Cụ vào ngồi ở trường kỷ. Cô Lễ gượng ngồi dậy. Cụ bà hỏi khẽ. Tại làm sao nó đánh? Nó cứ đòi văn tử bán nhà. Nó cứ đòi bán nhà. Cụ ông cao mặt nói ra. Không được gọi là nó. Phải ăn nói cho phải đạo. Cụ bà cãi. Chưa chi ông đã chặn họng con. Thì nó nào dám nói. Cụ hỏi cô. Nó đòi văn tự nhà, đòi bán nhà. Nó cần gì tiền mà lấy luôn thế? Đã mấy lần, để phải trang trải cho nó gần 1.000 nợ cũ rồi mà. Tưởng đã hết. Cậu Nghĩa nói, anh ấy là cái nợ của nhà ta, bao giờ trang trải cho hết được? Cụ ông mắng, xa, càng rớt. Anh mày nghe tiếng, anh mày giận. Cụ Nghĩa thấy cha gọi bằng mày, biết là cụ đương cáo kỉnh, nên không dám nói nữa. Cô Lễ cũng chỉ dám kể lể thầm thì với mẹ. Cô trỏ vào mặt, cô trỏ vào đùi, cô trỏ vào cánh tay, rồi cô vạch áo lưng cho cụ nhìn. Cụ chép miệng nói to. Thật không ngờ con mình chỉ có mỗi một tội là con nhà có của. Nó đào một lần nổi thì nó đào mãi. Không cho con thì bảo là tiếc con. Bây giờ mới biết cho con tiền là đem tai dạ cho con phải chịu đựng. Cụ ông ra hỏi. Thế nào thế nào? Cụ bà kể lại cho cụ ông nghe những trận đòn đào mỏ mà cô Lễ là nạn nhân. Cụ ông dặn. Nhưng con không nói sất láo gì chứ. Cụ bà nói. Con này có phải đứa xưa nay có tính lăng loàn đâu. Tội là ở thằng kia đấy. Nó bất nhân, bất nghĩa. Nó cần gì nghĩ đến rằng bố mẹ vợ đối xử với nó thế nào đâu. Người ta bảo dâu là con, rể là khách. Nhưng nó lại thiên địa, nhà này thì dâu là con, mà rể cũng là con. Mình có tiếc nó cái gì đâu. Thật đấy, mình nuôi thằng Nghĩa ngoài 20 tuổi đầu. Có tốn kém bằng nó mấy tháng không? Rồi cụ bù lu bù loa. Chỉ thầy là dạy, chỉ đẻ là dạy. Để khổ nhục cho con. Cô Lễ nấc lên, ôm lấy mẹ. Không phải thế, để đừng nói thế. Tội lỗi ở con cả, con phải chịu. Trời có mắt. Cụ ông bảo. Thầy đẻ định rồi, chia cho con hai cái nhà. Tùy ý con muốn làm gì thì làm. Giữ được thì vợ chồng phong lưu nhàn hạ. Muốn bán đi để sinh lợi cách khác, thì vợ chồng bàn bạc với nhau cho kỹ, rồi hãy làm. Thầy đẻ chả biết nghĩ thế nào cho con được. Chỉ có rằng không ai hiểu chồng bằng vợ, không ai hiểu vợ bằng chồng. Giá đã là vợ chồng, tất phải tin nhau. Giá các con đã lớn, cho nên thấy đẻ mặt. Con về nói với chồng con như thế. Hôm nào cậu ấy đến chơi, thầy cũng bảo thế cho. Cô nói, nhưng con càng hiểu nhà con càng không tin nhà con. Còn mặt mũi nào dám dẫn xác đến đây mà thầy mong bảo? mày đâm quấn rồi con à. Cụ bà hỏi cụ ông, hay là bán cái ở hàng giải thăm đi. Cụ ông bảo, văn tự đã sang tên, bán hay không là tùy vợ chồng nó bàn với nhau. Bán một cái cũng còn một cái kia mà. Cậu Nghĩa nói, bán đi để chuộc đòn, nhưng không biết chừng là để mua những trận khác, vì còn một cái nhà nữa. Cô Lễ lắc đầu, nhất định con không bán. Nếu nhà con như người ta, nếu nhà con biết yêu thương con thì con bán, chứ cứ như thế này thì em nghĩ con nói phải đấy. Cô bà cười lạc, ương thế không trách được, ít lâu nay nó đâm ra trái tính trái nết. Thùy đấy, nhà thi lễ phải vuông tròn tiếng tâm, làm việc gì cũng nên nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến chồng, nghĩ đến mình. Nhưng cha mẹ trước, chồng sau, mình cuối cùng. Nói đoạn, cụ đi vào. Cậu Nghĩa lẩm bẩm, chồng có ra chồng thì mới nghĩ chứ. Chứ nửa người nửa ngọm, nửa đời ơi, thì nghĩ làm gì? Ly dị quách cái đồ lừa bịp bạc tình ấy đi. Cụ ông quay lại, xa, càng rớt. Mày hiểu gì mà ăn nói hồ đồ thế? Cậu Nghĩa lẩm bẩm, con chả hồ đồ. Đến sẩm tối, cụ bảo cô Lễ, thôi, con liệu thu xếp mà về bên ấy, dĩ hòa di quý con à. Cô Lễ thở dài, nhìn Mờ Nghĩa mỉm cười. Đã lâu chị con không ngủ nhà, để cho chị con ở nhà đêm nay. Không được, giá bình nhật thì ở nhà không sao, đằng này lại vừa cãi nhau xong, làm như vậy có khác gì lửa đổ thêm dầu. Rồi người ta trách được là thầy đẻ chịu chị. Mấy lị, bình nhật mà thầy đẻ muốn chị ngủ lại cũng phải nói với anh một tiếng cho anh biết. Nếu anh có không bằng lòng, thầy đẻ cũng phải báo chị về. Mờ Nghĩa đáp, thế ngày nọ thì làm sao? Ngày nọ là gì đẻ không biết, chưa biết thì thế nào đẻ cũng đuổi. Mà chị con cứ đòi ngủ nhà luôn, giá phải mẹ khác chiều hay chiều con, thì tất anh còn vinh vào cớ ấy để sinh sự với chị nữa, chứ chả được như thế này. Cái nghề vợ chồng trẻ giận nhau đến mấy thì giận, nhưng qua một đêm chuyện trò với nhau thì lành nhau ngay. Cho nên mấy đẻ cũng không cho chị ở nhà đêm nay. Cậu Nghĩa đã đứng ở đó, cậu nói, chả biết có lành hay là giận nhau thêm. Cụ mắng, dung vào chả dễ thay, sao con cứ nói thế? Con tính để cứ để chị con ở nhà, bao giờ anh ấy hối hận đến xin lỗi, hãy cho chị con về. Cụ cười, xin lỗi, để còn muốn khuyên chị phải xin lỗi anh kia. Chồng giận thì vợ phải lành. Con làm như thế, ngộ anh không đến xin lỗi, thì chị ở nhà đến bao giờ? Đến bao giờ thì đến. Thế thì hai bên cùng găng, rồi đến bỏ nhau. Nhà ta là nhà thi lễ. Chị con lấy chồng đã chả cứ xin gì, thì nhất định phải tránh tiếng bỏ nhau, kẻo thiên hạ chê cười lần nữa. Cô Lễ chỉ thở dài, cậu Nghĩa nói, con cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng giữ được cho tiếng tâm vuông tròn thì phải chịu khổ nhục suốt đời. Con không muốn chị con nô lệ lễ giáo. Cụ ông lại mắng, xà càng rớt, quyền đâu ở mày. Cô Lệ nói, con không đi đâu, con ở nhà. Cô bà dở đùa dở thật, không đi thì đẻ khên đi. Một lát cụ hỏi, thế con có thương thầy đẻ không? Sao đẻ lại hỏi thế? Nếu con thương thầy đẻ, đừng để ai nói động đến thầy đẻ, thì con nên về. Cô thở dài, cậu Nghĩa chán nản vào bàn học. Cô Lễ như bơ vơ, cô đành đứng dậy, chích lại khăn. Mà Nghĩa thấy tay chị Hường Nghiệu đến giúp chị, cô động tâm sụt sịt khóc. Cụ bà lắc đầu thở dài, nhưng mỉm cười dịu dàng an ủi cô. Về với chồng, chứ đi đâu mà phải khóc. Dù dè lên chứ, có gì để chịu trách nhiệm hết. Cha bố tiên sư mày, mày định thắt cổ để trốn ông hả? Mày bảo ông đầu mỏ hả? Ừ, ông đầu mỏ đấy. cho mày biết tay ông. Thừa xông vào vợ, giật tóc vợ ngã xuống, rồi cứ giày tay đá thúc vào màng mỡ. Ông không cho mày chết thoát, ông bắt mày sống để ông đánh cho sương tay. Ôi hàng phố ơi, nó đánh chết tôi. Ôi hàng phố ơi, cứu tôi với. Thừa trừng mắt. À, mày kêu hàng phố hả? Hắn chạy ra đóng cửa, cài then lại rồi hầm hầm. Kêu hàng phố nữa đi. Hắn quặt cô Lễ ngã ngửa ra, ngồi lên bụng, tát lấy tát để vào má. Kêu đi, kêu đi. Cô Lễ cố cự quậy. Ôi, hàng phố ơi. À, lại kêu. Hắn móc túi, lấy khăn mù xoa, nhét đầy vào mồm cô Lễ, rồi giơ nắm tay, thổi vô hầu vào mặt. Cô Lễ quào, cắn, cắn được vào tay Thừa. Hắn đứng dậy, cô cũng đứng dậy. Nhưng nhanh tay, hắn lại giật tóc cô ngã xuống. Mày định chạy đi đâu? Hắn buộc tóc cô vào chân giường, rồi giơ cái baton. Hắn quật, cô giơ tay ra đỡ. Hàng phố ơi, cứu tôi với! Nó đánh chết tôi mất! Giày tay lại đá thục vào màng mỡ. Cứu này, văn tự nhà đâu? Bỏ ngay ra! Rồi muốn thắt cổ thì thắt. Tòa chưa diệt, chưa lấy về. Mày nói dối. Thằng bố mày khai với tao là mày lấy về rồi. Cô Lễ dứt đầu khỏi chân giường. A đồ điếu, gói ái băng thăng. Ai à, ai à? Bóp, bóp. Văn tự đâu? Mày có bán nhà không? Không bán. Dứt không nổi, cô đành nằm xuống. Này, không bán, này, không bán. Cô Lễ thở hồng hộc. Đồ thân lừa ưa nặng. Ta đã bảo, có tiền thì còn vợ vợ chồng chồng. Không tiền thì bước. Mày còn về đây làm gì? Để trêu ngươi tao à? Đồ bạc tình, đồ vũ phu, đồ phu kiếp, đồ cô ly kéo quạt. À, mày chửi ai? Thừa cầm baton, dục lia lịa vào đầu, vào vai và vào hai cánh tay vợ. Cái baton đụng vào thành giường, gầy cất ra làm đôi. Cô Lễ giấu được, quăng vào mặt Thừa. Nhưng hắn tránh được, lại đá vào màng mỡ, cô rú lên. Ngoài sân đã có mấy cái mặt nhìn qua khe cửa. Cô kêu. Các ông các bà ơi, cứu tôi với. Thừa lại tát, thụi, đá. Cánh cửa rung thình thịch, nhưng không mở được. Thừa vẫn như con thú dữ, cô Lễ mỗi lúc một thất thanh. Bỗng choang, mặt kính cửa sổ dở toang. Một người thò tay vào chặn chốt, rồi mở cửa, nhảy được vào. Ông Thừa, không được quá lắm thế. Ngày nào cũng đánh bà ấy, ông tàn nhẫn quá. Người ấy giằng khóa, mở cửa ra vào. Trong khi ấy, Thừa đánh vớt. Hắn phang mẫu baton, túi bụi vào đầu, vào mặt, vào bất cứ đâu trong người vợ. 5-6 người chạy ùa vào, ôm lấy Thừa. Hắn còn giơ tay, đấm xuống ngực cô Lễ một cái nữa. Mới chịu theo tay mọi người, đẩy đứng ra xa. Ông Thừa, không có phép đánh nhau thế. Vợ tôi dạy, các ông không có quyền ngăn. Mọi người cởi tóc cho cô Lễ, giật cô lên giường, cô phì phò thở. Đưa chị ta về nhà chị ta, không có chút nữa, nó đánh chết. Thừa cãi, các ông không có quyền can thiệp vào gia đình của tôi. Quyền nhân đạo chứ quyền gì? Một số người túm giữ Thừa, một số người giật cô Lễ đứng dậy rồi dìu cô xuống gác. Cô về hàng đào, đèn đường phố đã bật. Cô bà hớt hơ hớt hải, làm sao thế hả con? Cô Lễ không nói được. Người đưa cô kể lại cho cụ nghe tấn thảm kịch. Cả cụ ông lẫn vợ chồng cậu Nghĩa định khênh cô vào nhà, nhưng cô cao mặt xua tay. Cô đi lấy, 5 người ôm đỡ cô. Cô nhăn nhó, còng lưng xuống, hai tay ôm bụng. Cô xích xoa. Cha, đau quá. Cô bước từng bước một. Đến giường, mợ Nghĩa bế cô lên. Cô ngồi chống hai tay. Cậu Nghĩa đặt cái gối, cô nói. Chị Năm. Mợ Nghĩa nâng lưng cô, từ từ hạ cô nằm ngửa xuống. Nhưng cô không nằm ngửa. Cô nhăn nhó, hai tay ôm bụng và vẫn còng lưng. Cô gục sấp, lao cái đầu từ từ xuống giường trước để đỡ cho tấm thân khỏi đổ mau. Nhưng không đủ sức, cô kệ cho cái mình giật xuống. Cô nằm nghiêng run rẩy, Cô dần hai tay chân lại, hai tay cô vẫn ôm lấy bụng. Chao, đau quá. Cả hai cụ lẫn vợ chồng cậu Nghĩa cũng nhăn nhó như chính mình bị đau. Mợ Nghĩa lấy khăn lau máu ở miệng và ở mũi cho chị. Cụ bà thúc thích khóc, cụ ông thở dài. Cậu Nghĩa nói, thầy đẻ đừng hỏi chuyện dội, để chị con nghỉ khỏi mệt rồi hả hay? Mợ Nghĩa mời người đi với cô Lễ ăn miếng trầu. Rồi tiễn người ấy ra cửa, người ấy lắc đầu. Đàn ông tàn nhẫn quá, đánh vợ mà buộc tóc vào chân giường. Rồi cứ dài tay đá vào mạng mỡ, với ba tôn quật vào mặt, còn gì là người? Cô nên nói với các cụ, đưa cô ta vào nhà thương ngay, không khéo, không sống được đâu. Cô bà đã thấy ngay chai rượu chổi, cụ xoa bóp cho con, nhưng cô Lễ kêu thét lên. Đừng đụng, đau lắm. Cô hỏi, đau ở chỗ nào con? Cô trổ tay vào hai cạnh sườn. Chỗ nào cũng đau, nhất là hai chỗ này. Cậu Nghĩa nói, thế thì chắc nó đánh vào mạng mỡ. Cô Lễ ôm hai bên bụng, quặp hẳn hai chân lại và gò cong hẳn lưng lại. Cha đau. Mợ Nghĩa nói, thầy đẻ nên đưa chị con vào nhà thương ngay, người ban nãy dặn thế. Kính thưa quý vị, khi cô Lễ về đến tòa soạn không thấy chồng nên sinh nghi, đang còn chưa biết phải đối phó với con người lừa gạt này ra sao, thì cô nghe có tiếng ồn ào ở phía ngoài tòa soạn. Trước mắt cô, hơn 20 học sinh xông vào với gương mặt hùng hổ, lời kết tội đanh thép dành cho Trần Đức Thừa, Nguyễn Thúc Lăng. Chỉ gặp cô Lễ và một người nhân viên bằng giấy, cả nhóm tức giận dùng gậy đập vào tủ kính, có người xé báo, có người đạp bàn, đá ghế gãy ra. Hai chàng thanh niên giảm dở chạy lên gác, ra ban công tháo cái biển hiệu báo Chấn Hưng xuống. Ngoài hè phố, nhiều người đứng xem, một người dáng vẻ lịch sự lớn tiếng diễn thuyết về tội lỗi của báo Chấn Hưng. Chắc đã có chuẩn bị kỹ càng, nên người này hài tội báo từ ngày xuất bản đến giờ đã làm hại rất nhiều người. Con trai thì bỏ học, lừa thầy phản bạn, nói dối cha mẹ, trốn học vào tiệm hút, tiệm xăm. Con gái mới lớn bày đặt chuyện yêu đương, bị cha mẹ la mắng, thì chiếm quyền tự do, ủng hộ nữ quyền, rồi bỏ nhà theo người yêu, không theo được thì tự tử. Khi theo được, mang thai ngoài ý muốn, người yêu ruồng bỏ cũng tự tử. Biết bao thảm kịch xảy ra cho nhiều gia đình đều là do sự khởi xướng từ báo Chấn Hưng. Dân chúng đồng thanh hòa theo lời kêu gọi phá hủy tòa soạn, cái tổ quỷ hại người. Khi ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụn, đám đông mới dần tan ra. Sự việc đến nỗi này, cô Lễ chỉ còn biết thu xếp quần áo và đồ đạc để về nhà phố Hàng Đào. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 39 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện thứ hai 1 tháng 11 2021 để dõi theo những trang đời đầy cay đắng của cô Lễ khi không dám công khai bộ mặt thật của chồng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.